Người hậu trường như ngọc, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng giấy này đốt lên còn cần một lúc ta yên lặng quỳ trước linh cữu, từng tờ một ném vào ngọn lửa, bị nuốt chừng si ít, ái thành cho tàn. Ngụy Trường Yên đứng sau lưng ta, một câu cũng không nói. Sở thích của đế vương thật kỳ quái, lại bảo ta hiếu kính thái hậu. Rõ ràng ta và thái hậu là TH, UH, M, áo tanh. Những tờ phù chỉ do tay ta vẽ ra, đều thâm đẫm hát, ẩn ý của ta, từng nét bút đều là TH. U huyết, làm gì có tác dụng an tức siêu độ, chỉ nguyền rủa bà ta sau khi CST không được siêu sinh. Ta bỗng nhiên hiểu ra, kẻ mà hắn muốn làm NS, ục, chính là Thái Hậu, Ngụy Trường Yên 14 tuổi đăng cơ, nhưng vì thể chất yếu đuối bề. NS tật, Lư Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, nắm quyền triều chính nhiều năm. Dù hắn 21 tuổi thân chính, Lư Thái Hậu vẫn lên triều nghe ngóng, thường có việc vượt quyền. Nhưng Ngụy Trường Yên chưa từng xảy ra tranh cãi nào với Lư Thái Hậu hành sự ngang ngược. Thân thể hắn yếu ớt, tính tình ôn nhu, không bao giờ nổi gì. Ẩn, thương xót triều thần, an ủi tướng sĩ, ngay cả đối với cung nữ nội giám, cũng như gió xuân ấm áp, được xưng là tấm gương đế vương nhân hậu hiếu thuận nhất. Chỉ đến hôm nay, Lư Thái Hậu CST ở hậu cung, Đông Dương Vương mất tích. Mọi người mới nhận ra chỗ lợi hại của vị đế vương bề. Enric tật 31 tuổi này, ta đang mơ màng, ngọn lửa trước mặt bùng lên. Cẩn thận, Ngụy Trường Yên đỡ ta dậy. Ta đứng dậy, vừa quay người, bỗng nhiên thấy ở cuối hành lang bên cạnh, Viên Mộc mặc triều phục màu đỏ, mặt mày u rũ đứng đó. Tay Ngụy Trường Yên vẫn khẽ đỡ trên cánh tay ta. Ta theo phản xạ đẩy hắn ra. Viên Mộc, ta muốn tìm hắn, cánh tay bị người bên cạnh kìm siết, ặt chặt, không thể tiến thêm nửa bước. Ngụy Trường Yên đứng sau lưng ta, cách khoảng cách đó, ánh mắt ôn hòa nhìn Viên Mộc. Gì, lại đây, Viên Mộc đi tới, nói với Ngụy Trường Yên hai ba câu. Ta hoàn toàn không nghe vào, cuối cùng hắn mới nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía ta. Bệ hạ, triều cô nương ở đây còn việc gì không? Hắn không chút sợ hãi nhìn Ngụy Trường Yên. Không có việc gì, thần sẽ đưa nàng đi. Ngụy Trường Yên mỉm cười thả ta ra. Đi đi, trên xe ngựa về phủ, Viên Mộc và ta ngồi đối diện, chưa từng nói năng. Nghe nói ngươi ở triều Tuyết Thắng ôn đoạt, hắn cúi đầu ngẩng mắt, nhìn ta, khẽ kéo môi. Ta tiếp tục nói, ta biết, ngươi thắng ở chỗ nào. Viên Mộc ánh mắt không kiên nhẫn nhìn ta, ta tiến lại gần hắn, bề ngoài là hợp quân tiễu trừ lo, ản địch Việt. Thực chất là ở Lệ Xuyên đại hành tước phiên, biến mối lo lớn trong lòng hoàng đế, 10 vạn quân Lệ Xuyên thành tàn phế. Viên Mộc nhìn ta, khẽ mỉm cười, còn nữa, mà chủ ý tước phiên này là hoàng đế đã đồng ý, vì vậy hôm nay ngươi nói gì cũng có thể thắng ôn đoạt. Bánh xe ngựa lăn đều về phía trước, Viên Mộc nổi hứng, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Thông minh vậy, vậy ngươi nghĩ lại, ta thật sự thắng ôn đoạt, ta vốn định nói đương nhiên. Nhưng nghe trong lời hắn có ý khác. Ngươi không, ta nhìn hắn, nheo mắt, ôn đoạt chẳng lẽ không nghĩ có thể tố cáo ngươi. Việc hắn thật sự muốn làm, chính là công khai thẩm lý vụ án của Đông Dương Vương. Viên Mộc chỉ điểm ta, đây là TH, ủ đo, ạn hiến sách thường thấy của mưu thần, trước ức chế sau đề cao. Vì vậy, kẻ hắn thắng là hoàng đế lại không muốn công khai thẩm lý vụ án của Đông Dương Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Mộc mắt đầy vẻ khả giáo, ngả ra sau dựa vào vách xe, thở dài một hơi. Hắn chỉ muốn lén lút gì, tê người, không muốn mang tiếng mưu hại em trai. Ta sợ hãi đưa tay ra phía trước, hai tay chồng lên, bịt miệng hắn. Nói bậy gì vậy? Viên Mộc cúi mắt liếc nhìn tay ta, rồi nhìn vào mắt ta, chớp mắt. Ta cảm thấy có gì đó ấm mềm chạm vào lòng bàn tay, má đỏ bừng. Vội vàng rút tay lại. Ngươi, Viên Mộc cúi đầu, cười không nhịn được môi. Qua một lúc, hắn nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi ở Thái Hoa tự làm gì? Chẳng phải ngươi đều thấy rồi sao? Ta lập tức mùi xa hắn, chỉnh lại y phục, giọng điệu cố ý lạnh lùng. Chính là như ngươi thấy. Viên Mộc nghiêng người về phía trước, nắm lấy cổ tay ta, giọng lạnh lẽo sắc bén. Ngươi biết ta thấy gì không? Ta không khỏi nhíu mày ngẩng đầu. Đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, giọng hơi mỉa mai. Vậy ngươi nói, ngươi thấy gì? Ta thấy hắn ép ngươi quỳ gối trước kẻ TH, Ồ, thấy ngươi rõ ràng rất lo ta hiểu lầm, thấy ngươi muốn tới tìm ta bị hắn kéo lại. Ta nhất thời sững sờ, trong lòng âng ực trào dâng chua xót, tầm nhìn nhanh chóng mở đi, trước khi nước mắt rơi, kịp thời cúi đầu. Viên Mộc buông tay ta, đưa tới một chiếc khăn tay. Nước mắt ta nhỏ xuống mờ u bàn tay hắn, tay Viên Mộc run lên. Thôi, ta không để ý, ngươi không nói cũng không sao, đừng ủy khuất. Ta nhận lấy chiếc khăn đó, nắm siết, ặt trong lòng bàn tay, đầu món tay không nhịn được run nhẹ. Không biết bao lâu, ta gượng dừng khóc, tốc độ nói chậm rãi mở miệng. Lúc trước sau khi ngươi thoái hôn, ta vào ngục tù, hắn muốn ta vào cung, ta từ chối hắn. Viên Mộc quỳ xuống trước mặt ta, giọng kinh ngạc, chiều như ngọc, ngươi. Ta tiếp tục nói xuống, ta và hắn có ước hẹn quân tử, bảo ta không lấy chồng, hắn sẽ không ép buộc ta. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng câu nói, Viên Duy Chi, hiểu không? Chỉ cần hắn là một ngày hoàng đế, ngươi một ngày không thể cưới ta. Hiểu không, Viên Duy Chi, chỉ cần hắn là một ngày hoàng đế, ngươi một ngày không thể cưới ta. Nhân lúc Viên Mộc không ở phủ, ta đi gặp Quách Lao Đầu và Tô Đại Phu. Gần đây ta ra vào cung môn, không thể tế bái phụ huynh, chỉ có thể nhờ cậy mọi người. Quách Lao Đầu thản nhiên nói, không sao, chuyện nhỏ như vậy vẫn đơn giản. Ta không thể không nhắc nhở hắn, nhớ bảo mọi người luân phiên đi. Hai người các ngươi đã lộ mặt, dễ bị để ý, Tô Đại Phu chính xác nói, ngươi yên tâm. Ta khẽ gật đầu, trầm tư giây lát. Vẫn lo lắng bồn chồn. Ta chưa chắc lúc nào cũng rảnh. Nếu các ngươi gặp chuyện lại không tìm được ta, hãy đến Viên phủ tìm Viên Mộc, Viên đại nhân thương nghị. Tô Liễm giọng do dự, cái này, bất kỳ việc gì cũng được sao? Cách Trương.